Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548 An Chi Nhược Tố tốc độ tay. Năm càng, bởi vì quản lý viên Mạnh Hội Thanh cấm ngôn, cho nên Thư Trừng đành phải lầm bầm lầu bầu. Một người đem trên địa cầu tổng kết về viết tiểu thuyết Internet một chút nói ra. Mọi người càng xem càng kinh hãi. Bất luận là nằm liệt giữa đường vẫn là đại thần đều lâm vào trầm mặc. Biên tập Mạnh Hội Thanh cũng là trước mắt sáng ngời. Hoàng Kim Tam Chương tổng kết quả thực quá đúng chỗ. Các vị các đại thần phía trước trong lòng cũng chỉ là lại một cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Lúc này bị An Chi Nhược Tố điểm ra tới. Trong nháy mắt như lột ra mây mù thấy quang minh, Thư Trừng tốc độ tay thực mau. Không trải qua đại não liền trực tiếp đem trên địa cầu võng văn tâm đắc đánh ra tới cấp này đàn. Người đọc, tuy rằng nàng không có cái này nghĩa vụ, nhưng là ai làm nàng tâm tình hảo đâu. Chính là như vậy tùy hứng, Thư Trừng một cái kính biểu tốc độ tay. Không ít tác giả đều không có tới kịp xem xong, Thư Trừng cũng đã phát hảo tiếp theo đoạn. Mạnh Hội Thanh chim cánh cụt tin tức nhắc nhở âm không ngừng vang. Biên tập đại đại, có thể làm An Đại chậm một chút sao? Xem bất quá tới a. Biên tập đại đại, làm An Đại chậm một chút copy dán đi. Chúng ta xem bất quá tới. Hoặc là trực tiếp làm An Đại làm thành văn kiện phát ở trong đàn cũng có thể a. Thư Trừng không ngừng phát ra. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là phía trước liền tổng kết hảo. Bất quá hiện tại ở copy dán mà thôi. Mạnh Hội Thanh nhịn không được ở trong đàn đã phát một cái tin tức. Biên tập Mạnh Hội Thanh, An Đại, copy dán thời điểm chậm một chút, mọi người xem bất quá tới, người có thể làm thành văn kiện thượng truyền nha. Thư Trừng sửng sốt một chút, nàng hiện tại tốc độ tay so trước kia nhanh không ít. Không có ý thức được đại gia cư nhiên sẽ xem bất quá tới. An Chi Nhược Tố, ta không phải copy dán. Một câu. Sở hữu ở máy tính trước mặt người đều sợ ngây người. An Chi Nhược Tố, tốc độ tay tương đối mau. Ta kế tiếp đánh hảo phát chậm một chút đi. Trầm mặc, lại là trầm mặc, tác giả trong đàn người đều sợ ngây người. Này Nima là cái dạng gì tốc độ tay? Mọi người xem đến còn không có người đánh đến mau. Hiện tại sở hữu trong đàn tác giả đều biết vì cái gì An Chi Nhược Tố có thể năm khai. Này tốc độ tay Nima biến thái a, hắn đều không cần đầu óc tự hỏi sao. Này Nima đến độc thân nhiều ít năm tốc độ tay. Thư Trừng quả nhiên chiếu cố mọi người xem tốc độ. Sau đó phát một đoạn, một lát sau lại phát một đại đoạn. Hai cái giờ qua đi, Thư Trừng cổ có điểm đau nhức. Nàng dùng tay đè đè, An Chi Nhược Tố, trước giảng đến nơi này đi. Hạ, Mạnh Hội Thanh sửa sang lại một chút Thư Trừng sở hữu phát nội dung. Thượng truyền tới đàn văn kiện, đóng cửa toàn viên cấm ngôn, trong đàn nháy mắt nổ tung. Hoàng Kim Tam Chương, này tổng kết quá đúng chỗ a. Hơn nữa người phát hiện không có, An Đại tùy tiện cử ví dụ đều là võng văn giới không có lưu phái a. Tận thế, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, ta muốn thử xem viết cái này. Nói chuyện chính là một cái hiếm khi xuất hiện ở trong đàn đại thần. Đem chúng nằm liệt giữa đường sợ tới mức quá sức, mỹ thực loại cũng có thể a. Cũng không biết An Đại đầu óc như thế nào lớn lên. Toàn bộ đều là tân lưu phái a. Phát sóng trực tiếp cũng là rất mạnh a. Ta tưởng viết cái này, nói chuyện đều là một ít đại thần. Chúng nằm liệt giữa đường nhìn ngày thường thần long không thấy thần đuôi một tôn đại thần. Cũng không dám nói chuyện, chính là a, An Đại tốc độ tay Nima mới dọa người, quá khủng bố, cũng không biết là độc thân nhiều ít năm tốc độ tay. An Đại tại đây trong đàn đâu, vạn nhất hắn phiên lịch sử trò chuyện nhìn đến làm sao bây giờ? Liền chỉ đùa một chút sao? Mạnh Hội Thanh lúc này đã đi tìm chủ biên lộng mấy cái tân phân loại. An Chi Nhược Tố điểm tử quá tân. Hắn vốn dĩ có thể chính mình viết, không nghĩ tới lại như vậy vô điều kiện đem trong đầu điểm tử chia sẻ cho đại gia. Nói vậy, sao chơi tiểu thuyết võng tất nhiên lại sẽ nâng cao một bước. Cái này tình, sao chơi tiểu thuyết võng người nhớ kỹ. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là Thư Trừng cũng không có cái gì vô tư phụng hiến tư tưởng. Nàng chính là thuần túy lười đến toàn bộ chính mình viết. Hết chương.